Người tình mê người của Tổng tài Vô Tình. Chương 35, là mẹ của con. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kể từ khi Giang Dị nghiện cờ bạc, cuộc sống của Giang Ly đã trở nên vô cùng khó khăn. Cậu em trai không khác gì cha mình, dần trượt dài vào con đường nợ nần và không kiểm soát được bản thân. 4 năm trước, Giang Ly đã từ bỏ lòng tự trọng của mình, chủ động trèo lên xe Tiêu Nghiễn Chi, dùng phương thức thấp hèn nhất để đổi lấy tiền trả nợ do cha cô gây ra. Từ đó, cô bán mạng làm việc để trả nợ, cố gắng hết sức giúp Giang Ngu kiếm tiền. Nhưng điều cô không ngờ là, do lơ là với em trai mình, Giang Dị lại tiếp tục đi theo con đường sai lầm của cha, rơi vào hố sâu cờ B, à, C và nợ nần chồng chất. Nợ cũ chồng lên nợ mới, cô không biết bao nhiêu năm qua mình đã gồng gánh giúp em trai lấp đầy những khoản nợ không đáy. Khi nhìn lại, cô nhận ra rằng cuộc chiến này không có hồi kết, và việc bù đắp những lỗ hổng ấy đã trở nên vô cùng khó khăn. Thật ra, 30 tỷ cũng không quá khó, chỉ cần chăm chỉ làm việc, vẫn có thể trả lại được. Chị Trần nhận thấy sắc mặt của Giang Ly không được tốt, cố gắng an ủi cô. Vấn đề lớn nhất không phải là số tiền em nợ mà là cách em đối diện với gia đình mình. Chị Trần nhìn Giang Ly, giọng nói chứa đầy sự quan tâm. Nếu em cứ tiếp tục gửi tiền cho em trai, cả đời này em cũng không trả hết nợ. Đó là lời khuyên chân thành của chị Trần dành cho Giang Ly. Nhìn thấy cô nhíu chặt lông mày, chị Trần liền bưng bát cháo trắng lên đặt bên cạnh cô. Giọng điệu nhẹ nhàng hơn. Được rồi, đừng lo lắng quá nhiều. Tối qua em vừa phải rửa dạ dày. Ăn chút cháo dưỡng dạ dày đi. Cảm ơn chị Trần, Giang Ly ngoan ngoãn đáp lại, đưa tay nhận lấy bát cháo. Giang Ly tỏ ra mình đã ổn, không muốn làm phiền chị Trần thêm nữa. Cô xin chị giúp cô nghỉ phép 3 ngày để có thời gian nghỉ ngơi. Chị Trần hiểu rằng gần đây Giang Ly đã phải chịu rất nhiều áp lực, từ việc bị hủy hợp đồng đến sự giảm sút tài nguyên trong công ty. Cô gật đầu đồng ý, em hãy nghỉ ngơi tốt. 3 ngày nữa chị sẽ đến đón em để vào đoàn phim của đạo diễn Trương như kế hoạch. Đạo diễn Trương vẫn giữ Giang Ly cho vai nữ chính dù tình hình không thuận lợi. Và cô rất biết ơn ông vì điều đó. Cảm ơn chị, đã làm phiền chị rồi. Giang Ly nói lời tạm biệt chị Trần. Khi trong phòng bệnh chỉ còn lại mình cô, sự yên tĩnh lại bao trùm, để lại cô với những suy nghĩ lơ đãng. Giang Ly lặng lẽ lấy điện thoại ra, ngắm nhìn dãy số quen thuộc mà cô hiếm khi gọi. Cô nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu trước khi nhấn nút gọi. Thời gian trôi qua rất lâu, lâu đến mức cô nghĩ rằng đầu dây bên kia sẽ không bao giờ trả lời. Cuối cùng, một giọng nói nữ vang lên khiến đôi lông mi của Giang Ly khẽ rung rinh. Xin chào, ai vậy? Giọng nói đó không hề xa lạ, nó thuộc về mẹ của cô, Chu Ninh Vân. Cổ họng của Giang Ly như nghẹn lại, cô cố giữ bình tĩnh. Mẹ, là con, Giang Ly. Đối phương nghe ra giọng của cô, giọng điệu đột nhiên thay đổi, căng thẳng và không kiên nhẫn. Giang Ly, con gọi cho mẹ để làm gì? Chu Ninh Vân hạ giọng, gần như là trách móc. Không phải mẹ đã nói với con rồi sao? Đừng gọi điện cho mẹ nếu không có việc gì quan trọng. Từ khi cha Giang Ly bị đánh CHT vì nợ nần, mẹ cô đã nhanh chóng tái hôn với một người đàn ông giàu có. Để đổi lấy cuộc sống mới, người đàn ông đó yêu cầu Chu Ninh Vân đoạn tuyệt hoàn toàn với 2 đứa con. Bao gồm Giang Ly và em trai cô. Giang Dị, mẹ, dạo này em trai con sao rồi? Chu Ninh Vân hỏi, giọng điệu vẫn lạnh nhạt. Tại sao Giang Dị không gọi cho mẹ? Con có chăm sóc nó đàng hoàng không? Nghe giọng điệu lạnh lùng của mẹ và sự quan tâm duy nhất dành cho em trai, trái tim Giang Ly trở nên lạnh lẽo. Người mẹ yêu thương, dịu dàng trong ký ức của cô giờ đã hoàn toàn xa lạ. Nhưng dù sao, cô vẫn cố gắng giữ giọng bình tĩnh. Mẹ, con muốn nhờ mẹ giúp một việc. Mẹ có thể cho con mượn một ít tiền không? Cách Trương.